Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 60, vòng tay 12 cung hoàng đạo hot lên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư, 19, 2 đến 20 tháng 3. Dịu dàng lãng mạn, nam Song Ngư lãng mạn và tốt bụng. Họ thường rất yên tĩnh, tính tình ôn hòa, mặc dù ý chí có phần yếu đuối. Nhưng khi đối mặt với khó khăn lại có thể bộc lộ tinh thần kiên cường không chịu thua đáng ngạc nhiên. Nữ Song Ngư dịu dàng như nước, ngây thơ đáng yêu, có sức hấp dẫn đặc biệt với các chàng trai. Trong cuộc sống, các cô gái này luôn tràn đầy nhiệt huyết lạc quan. Tóm lại, Song Ngư nhân hậu mang tính thẩm mỹ cao. Các bạn có một trái tim tốt bụng, rất vui vẻ sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhưng nếu muốn giúp đỡ người nào đó thì cũng cần giúp ở trong khả năng cho phép của bản thân. Tay Bạch Vi hơi mỏi, đành phải dừng lại tiếp tục suy nghĩ. 12 cung hoàng đạo với tất cả ưu nhược điểm đều ở trong đầu. Nhưng có những lời không thích hợp để nói ra, cô chỉ có thể lựa chọn viết những điều hay ho xuống. Viết xong những đặc điểm chính nổi bật và ngày sinh của từng cung hoàng đạo, rồi lại xếp những chiếc vòng tay và dây bện đã làm xong vào đúng các vị trí. Bạch Vi nhìn đồng hồ, mới đi lên giường với tâm trạng đầy phấn khích. Cô có linh cảm, vòng tay 12 cung hoàng đạo rất có thể sẽ hot lên. Sau đó, cô sẽ còn phải cố gắng hết sức để làm nhiều thêm một chút. Còn cả vòng cổ các loại, sau này cũng có thể cho ra một bộ sưu tập 12 con giáp. Hôm sau, khi đến cửa hàng, Bạch Vi lập tức dán những thứ mình vừa viết tối qua lên tường. Những chiếc vòng tay và dây bện đeo tay cô hoàn thiện lúc làm thêm giờ cũng được bày riêng trong một chiếc ngăn kéo nhỏ. Bạch Vi ngồi xuống uống trà. Rất nhanh thì có khách đến cửa. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn. Ban đầu tường dán giấy màu nhạt. Giờ đây Bạch Vi đột nhiên dán thêm một tờ giấy trắng lớn. Trên đó còn viết rất nhiều chữ kèm thêm một số hình vẽ đơn giản. Nhìn rất giống bảng thông báo ở trường học. Vị khách vừa bước vào hơi ngạc nhiên, tiến lại gần đó xem. Anh ta tò mò hỏi, 12 cung hoàng đạo này là chỉ cái gì vậy? Bạch Vi đi tới giới thiệu, chào anh, cung hoàng đạo là một phần không thể thiếu trong chiêm tinh học, đồng thời cũng chỉ các chòm sao trên bầu trời. Từ thời cổ đại đã có các đài quan sát sao. Việc làm của Khâm Thiên Giám chính là nghiên cứu về tinh tượng. Một, con người liên kết những tình tượng này với các chòm sao trên trời. Từ đó xuất hiện cung hoàng đạo. Một, tinh tượng, sinh siang, việc quan sát độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh để suy đoán số mệnh, tương lai. Người đàn ông nghe chưa từng nghe thấy những lời giải thích như vậy bao giờ. Anh ta xem bảng 12 cung hoàng đạo, mắt không hề chớp lấy một cái. Vì vậy nên, đây chính là bảng 12 cung hoàng đạo tượng ứng với sinh nhật của bản thân từng người. Nam Bảo Bình có tinh thần độc lập, còn tư duy đặc biệt, rất dũng cảm khi đối mặt với cuộc sống. Người đàn ông càng đọc càng thấy hứng thú, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất thần kỳ. Anh ta sinh vào đầu tháng 2. Chòm sao Bảo Bình gì đó này xem ra có vẻ khá đúng. Anh ta trông qua không lớn tuổi lắm, khoảng chừng 20, xem xong bảng 12 cung hoàng đạo, nam thanh niên thẳng tay chọn ngay một sợi dây bện đeo tay Bảo Bình ra thanh toán. Ban ngày không có nhiều khách, nhưng không nghi ngờ gì, ai bước vào cũng đều bị bảng 12 cung hoàng đạo này thu hút. Cả một ngày cũng đã bán được 4-5 chiếc vòng tay. Đến khoảng 6 giờ tối, một nhóm học sinh tan học, ồn ào sôi nổi đi vào. Chào chị, Bạch Vi nom rất xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe. Ở tiệm này, nếu mua nhiều đồ trang sức trong cùng một lúc thì còn được tặng quà. Trong lúc những cô bé học sinh dễ thương này chọn đồ, cũng nhân tiện nói chuyện với Bạch Vi, có hai bạn học sinh nữ rất hướng ngoại năng nổ. Bạch Vi có ấn tượng khá sắc nét về hai cô bé. một người tên là Diêm Tuyết, một người tên Tả Tinh Thần. Sau khi chào hỏi, cả hai đều bị thu hút bởi bảng 12 chòm sao treo trên tường. Một nhóm 7, 8 cô gái, tất cả đều vây quanh tấm bảng ngắm nghía. Tớ sinh ngày 25 tháng 3. Tớ là Bạch Dương đấy. Tớ là Nhân Mã. Tớ là Nhân Mã. Hoa, wow, cái này chính xác quá. Tớ phải mua vòng tay này mới được. Mấy cô gái rất phấn khích. Họ chọn lựa. Cuối cùng mỗi người đều mua một chiếc vòng tay. Cách chương.